lão bà kết hôn sao? Chương 77, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Cố Chỉ Khê kêu lên, ngủ thiếp đi. Đàm Giai sững người tại chỗ, còn tưởng mình nghe lầm, nhìn lão bản đang ngủ say, lại nhìn Ôn Ninh, nghẹn hồi lâu mới thốt ra. Ngài ấy gọi tôi là gì? Ôn Ninh ngưng trọng nhìn người trên giường. Chị ấy vừa mới tỉnh lại một lúc, bác sĩ tới kiểm tra hỏi han, chị ấy có thể nhớ rõ những thứ cơ bản, nhưng sao có thể nhận cô là? Nàng nghĩ tới tất cả các loại khả năng, nhưng không nghĩ đến suy giảm nhận thức. Chẳng lẽ là, tỷ tỷ chỉ nhận ra mình? Ôn Ninh hít một hơi, có chút không thể tin được. Là vĩnh viễn, hay tạm thời? Thời gian ngắn hay dài? Nếu việc này tiếp tục kéo dài liệu có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tỷ tỷ không? Đột nhiên nàng cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi. Đàm Giai nhìn thấy sắc mặt nàng khó coi, vội vàng trấn an. Có lẽ chỉ là hai ngày này tương đối mơ hồ, một thời gian nữa sẽ ổn thôi, nếu bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì thì yên tâm rồi. Khóe môi Ôn Ninh mím thành một đường thẳng. Đúng rồi, hôm nay có một người tên Cố Cẩn Nhan gọi điện cho tôi, tự xưng là tỷ tỷ của Cố Tổng. Đàm Giai ngồi xuống, nhẹ vỗ vai nàng rồi chuyển chủ đề. Cô có biết một người như vậy không? Ôn Ninh sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng không phải là đại tỷ gọi tới, mà là Đàm trợ lý cũng không biết có một vị đại tỷ như vậy tồn tại. Nghĩ nghĩ, nàng chợt nhận ra biết mới là không bình thường. Trước khi trở về bên đối phương, tỷ tỷ luôn bao bọc chính mình kín mít, đến nỗi người thân cận nhất cũng không thể nhìn thấy. Hơn nữa, không ai trong Cố gia là người tốt, có thể được coi là người nhà sao? Cái gọi là đại tỷ chẳng qua chỉ là còn một chút lương chi mà thôi. Trên mặt Ôn Ninh lộ ra vẻ chán ghét, không mặt không nhạt đáp. Ừ, nàng cầm tay Cố Chỉ Khê nhét vào trong chăn, đan ngón tay vào nhau. Cô ấy gọi cô là có chuyện gì? Biết là có người như vậy, Đàm Giai mới hơi yên tâm, nói. Cô ấy nói có chút chuyện với Cố Tổng, nhưng hai ngày nay không liên lạc được. Cô có nói với cô ấy về vụ tai nạn xe không? Không có, chuyện riêng tư của lão bản sao dám tiết lộ ra bên ngoài dễ dàng như vậy. Chỉ có một số người cấp cao trong công ty biết, yêu cầu tạm thời giữ bí mật. Đàm Giai nói, bởi vì tôi không chắc chắn danh tính thực sự của cô ấy, tốt hơn là nên thảo luận loại chuyện này với sự đồng ý của người nhà, hoặc để cô ấy trực tiếp liên lạc với ngài. Người nhà, Ôn Ninh nghe được lời này, trong lòng liền ấm áp. Nàng động đậy ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay ấm áp của hai người dưới chăn, thần sắc hòa hoãn. Được, để cô ấy gọi điện thoại cho tôi đi. Được. Lời nói của viên cảnh sát giao thông văng vẳng bên tai Ôn Ninh, từ cố ý, lặp đi lặp lại, thoạt đầu nghe không có vấn đề gì, nhưng ngẫm kỹ lại càng thấy không đúng càng rõ. Tại sao lại cố ý đâm vào Cố Chỉ Khê? Nếu là lái xe bình thường, không có chiếm dụng đường hay vi phạm bất kỳ quy tắc nào, ngay cả khi lái xe trong tình trạng say rượu thì việc cố ý va vào xe của Cố Chỉ Khê là không có khả năng. Nàng không thể xem video giám sát. Hoặc có thể cảnh sát giao thông đã diễn đạt sai ý khi chuyển tiếp cho nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên nghĩ đến tỷ muội và người Cố gia, nếu đi sâu hơn, mẹ kế cũng có chút đáng nghi. Buổi trưa, Ôn Ninh nhận được điện thoại của Cố Cẩn Nhan. Alo, Ninh Ninh, bên kia truyền đến một giọng nữ thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Ôn Ninh cau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu, càng ngày càng hối hận ngày đó để Cố Cẩn Nhan gọi điện thoại cho nàng. Nàng lạnh lùng nói, có chuyện gì vậy, trên điện thoại không thấy biểu tình, ngữ khí của Cố Cẩn Nhan không thay đổi, tựa hồ đang cười nói. Khê Khê gần đây rất bận sao, tôi không liên lạc được với em ấy, nếu em ấy ở bên cạnh em, nếu tiện thì để em ấy trả lời điện thoại đi. Ôn Ninh mím môi, cửa sổ ban công mở toang, gió lạnh lùa vào khiến mặt và ngón tay nàng tê cứng. Ninh Ninh, có ở đây, nhưng không tiện. À, Cố Cẩn Nhan hạ thấp giọng điệu. Suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Ôn Ninh đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn người trên giường, chần chờ một chút. Không cần vội, thời gian cứ thế trôi đi thật lặng lẽ. Thật lâu sau, rốt cục Cố Cẩn Nhan nhịn không được hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chị biết rồi à? Ôn Ninh nhướng mày, biết đối phương không nhìn thấy. Gì cơ, ngữ khí nghi hoặc, Ôn Ninh đột nhiên có chút cáu kỉnh, giống như cái túi xì hơi, nói. Chị ấy bị tai nạn xe, đang ở bệnh viện, thực sự chờ mong phản ứng của vị đại tỷ này. Trong điện thoại lại yên lặng mười mấy giây. Bệnh viện nào, thanh âm của Cố Cẩn Nhan trở nên lạnh lùng, mang theo một tia nghiêm túc. Ôn Ninh, Bệnh viện Phú Nhị, 4 giờ tôi sẽ qua. Nói xong cúp điện thoại. Ôn Ninh, buổi chiều, Đàm Giai đi làm, một số giám đốc điều hành công ty biết tình hình đã đến thăm, nhưng Cố Chỉ Khê vẫn ngủ. Trước mặt bọn họ, Ôn Ninh thẳng thắn tuyên bố quan hệ. Cằm của một số đại nam nhân gần như rơi xuống. Không cần ngạc nhiên, chúng tôi đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Ôn Ninh nắm tay Cố Chỉ Khê nhẹ nhàng nói. Bọn họ vội vàng thu hồi biểu tình kinh ngạc, dù sao cũng không có gì lạ, bọn họ đều đã thấy qua đại trường hợp. Ôn Ninh nhìn thoáng qua sắc mặt của bọn họ, tinh tế lộ ra một chút khí thế. Chủ nhân, nói tiếp, cuối năm nhiều việc, đừng làm loạn, lần này Cố Tổng phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng, công ty sẽ tốn rất nhiều tâm huyết, mọi người phối hợp với Đàm trợ lý, còn có, xin giữ kín miệng. Đương nhiên, ngài yên tâm, mọi người gật đầu, hiện tại Cố Chỉ Khê cần phải nghỉ ngơi. Nàng và Đàm trợ lý đều đã kiệt sức, không thể chịu đựng thêm bất kỳ biến động nào nữa. Ngồi một lúc, Ôn Ninh sợ đông người sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Cố Chỉ Khê, cho nên nàng hạ lệnh chụp khách, nàng an tĩnh đứng bên giường đợi đại tỷ đến. Cố Cẩn Nhan rất đúng giờ. Nói 4 giờ liền 4 giờ, không sớm 1 phút, không muộn 1 phút, cửa phòng bệnh bị gõ vang, bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa. Ôn Ninh quay mặt lại, đón nhận ánh mắt của cô. Đôi mắt ấy sâu thẳm cùng sắc bén, nhìn nhau một hồi, Cố Cẩn Nhan đi tới giường bệnh, cúi đầu nhìn chằm chằm người đang ngủ. Yếu ớt, nhợt nhạt, như một tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xé nát. Cô nhíu mày, trầm giọng hỏi, tai nạn xe cụ thể như thế nào? Ôn Ninh cẩn thận quan sát biểu hiện của cô, bị đâm từ phía sau, từ trên cầu rơi xuống nước. Cảnh sát giao thông nói giám sát cho thấy xe phía sau cố ý đâm vào chị ấy. Cố Cẩn Nhan hít sâu một hơi. Hai tay buông thõng bên người cuộn lại, nhưng ánh mắt của cô sâu không thấy đáy, không biết là lo lắng hay là cái gì khác, Ôn Ninh nhìn không rõ. Khê Khê thế nào rồi? Cô hỏi, chấn động nghiêm trọng, không thể nhận ra người, không thể nhớ rõ sự việc, dây chằng mắt cá chân căng, trên đầu còn khâu vài mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Cẩn Nhan cau mày chặt hơn, người lái xe gây tai nạn đâu? Bỏ trốn rồi, đang bị đuổi bắt. Có biển số xe không? Ôn Ninh không nói. Cố Cẩn Nhan nhướng mày, phát hiện Ôn Ninh đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Sao vậy? Cô giống như đoán được điều gì đó. À, nghi ngờ cô. Quá buồn cười cùng vớ vẩn. Ôn Ninh nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó đứng lên. Ra ngoài một chút, hai người trước sau rời khỏi phòng bệnh, không đi quá xa, đứng đối mặt với ven tường. Cố Cẩn Nhan thấp hơn Ôn Ninh nửa cái đầu, nhưng cô có một cỗ uy áp. Khiến người cảm thấy không thoải mái khi đến gần. Có phải em muốn hỏi tôi có ra lệnh cho ai đó làm việc này phải không? Cô cắt ngang, Ôn Ninh cũng không kinh ngạc cô đoán được, bình tĩnh gật gật đầu, hỏi. Chuyện này có liên quan đến chị không? Không phải tôi, khá dứt khoát, Ôn Ninh tiếp tục, tôi đều biết chuyện của nhà chị, trước kia hay hiện tại, Khê Khê đều đã kể cho tôi nghe. Cố Cẩn Nhan rũ mắt xuống, giữa hai lông mày hiện lên vẻ phiền muộn. Sau đó ngước mắt tràn đầy áy náy. Con cái như chúng tôi đều là nạn nhân, chuyện này tôi đã nói với Khê Khê rồi, không muốn nhắc lại nữa. Vậy tại sao chị lại đột nhiên tới gần chị ấy? Cuối cùng Ôn Ninh cũng hỏi ra vấn đề mà nàng muốn biết nhất. Nàng không tin kẻ thù đối chọi gay gắt gần 20 năm lại thay đổi tính tình, cứ vô cớ mà không ngừng chiếu cố đối phương, này có khả năng sao? Đồng thời, nàng không hiểu, Cố Cẩn Nhan đang âm mưu gì. Bản thân mình quyền thế. Không cần phải mượn sức hoặc kiêng kỵ Cố Chỉ Khê. Cố Cẩn Nhan nhìn thẳng vào mắt nàng, đột nhiên nở nụ cười. Ninh Ninh, nếu tôi muốn hại em ấy, tôi không cần đợi đến bây giờ, huống hồ là dùng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, để làm cho em ấy buông bỏ ân oán. Đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy. Ôn Ninh cúi đầu, mím môi im lặng, có phải nàng suy nghĩ quá nhiều rồi không? Có lẽ người lái xe đã say rượu. Hay cái gì khác, mọi thứ trở thành một bí ẩn. Nếu tài xế gây tai nạn bị bắt, chúng ta chờ tin tức từ cảnh sát. Đưa biển số xe cho tôi sẽ kiểm tra thông tin nhận dạng của chủ sở hữu. Nếu đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Cố Chỉ Khê vỗ vai nàng, giống như đang trấn an, nhưng cô chưa nói xong đã cắt ngang. Ôn Ninh, chị cảm thấy không bình thường sao? Kiểm tra một chút sẽ an toàn hơn. Cố Cẩn Nhan cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu như vậy thì sao? Xem có bối cảnh gì không, làm lớn lên có tiện không? Ôn Ninh không nói chuyện, đi ngang qua cô trở về phòng bệnh. Người trên giường đang say giấc nồng, giống như mỹ nhân ngủ trong rừng chờ được hoàng tử hôn đánh thức. Cố Cẩn Nhan theo vào, nhìn giường bệnh, lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại. Mặc dù cô không có quan hệ sâu sắc với cô em gái này, nhiều nhất chỉ cảm thấy áy náy, nhưng khi nhìn thấy người nằm đó vẫn cảm thấy có chút khó chịu cùng lo lắng. Cô nhớ đến 7 năm trước, em gái mình nằm trên giường bệnh. Suy yếu giống nhau, tái nhợt giống nhau, cũng có thể dễ dàng bị xé nát như tờ giấy giống nhau. Khi đó, cô hận Cố Chỉ Khê, nhưng trong thâm tâm cô biết ai là đầu sỏ gây tội. Sau đó, cô dần dần hiểu ra liền tiêu tan, chẳng qua chút tiêu tan này chỉ dành cho Cố Chỉ Khê, không phải Dương Nghi. Cố Cẩn Nhan sững sờ nhìn em gái, nhưng không nghĩ tới Ôn Ninh ở bên cạnh nhìn đến rõ ràng. Biển số đã gửi cho ngươi, một chiếc Volkswagen màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó nhìn xung quanh. Em đang chăm sóc Khê Khê một mình sao? Ôn Ninh lắc đầu, còn có Đàm trợ lý. Ngồi xuống, thò tay vào trong chăn, nắm chặt tay Cố Chỉ Khê. Như vậy quá mệt mỏi, tôi sẽ để người hầu ở trong nhà tới đây. Bọn họ xuất thân là y tá, biết chăm sóc bệnh nhân, có thể giảm bớt gánh nặng cho em. Cố Cẩn Nhan cũng ngồi xuống. Ôn Ninh thẳng thắn từ chối. Không cần, một mình tôi là đủ rồi, nhiều người quá sẽ ồn ào. Vậy chờ tình trạng của Khê Khê khá hơn thì chuyển em ấy đến bệnh viện tư nhân của tôi để tĩnh dưỡng. Môi trường, dịch vụ và cơ sở vật chất ở đó rất tốt. Cảm ơn hảo ý của chị. Lại từ chối, Cố Cẩn Nhan mỉm cười, không nói gì. Trong lịch trình bận rộn của cô, thật không dễ dàng tìm được thời gian để thăm bệnh nhân, nửa giờ là giới hạn của cô. Đến 4 giờ 30, Cố Chỉ Khê vẫn chưa tỉnh. Cho nên cô phải đứng dậy, rời đi. Ôn Ninh lễ phép tiễn cô ra cửa. Trong phòng lại trở về yên lặng. Nàng thất thần nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Cố Chỉ Khê, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại vẻ mặt vừa rồi của Cố Cẩn Nhan. Loại lo lắng đó không thể giả được. Mặc dù rất nhỏ, nàng vốn tưởng rằng Cố Cẩn Nhan là chồn chúc Tết, hay mèo khóc chuột. Nhưng không phải, ngược lại. Loại lo lắng đó khiến nàng mơ hồ hy vọng sẽ có người khác ngoài bản thân mình thực sự quan tâm đến Cố Chỉ Khê, chẳng hạn như người nhà có quan hệ huyết thống. Đầu óc nàng rối bời, không gọi điện thoại cho người khác, chỉ gọi điện thoại cho mẹ cô, trong lòng Cố Chỉ Khê nhất định rất mong được mẹ quan tâm. Nhưng cái gọi là gia đình chỉ mang đến cho cô vô vàn thương tổn. Ôn Ninh nghĩ tới liền không khỏi cảm thấy chua xót. Tỷ tỷ nhớ rõ tất cả những gì có liên quan đến nàng, trong mắt nàng, trong trái tim cô. Trong trí nhớ của chị đều là nàng, ngay cả lời nói trẻ con cũng đều coi trọng. Đó cũng là lúc Ôn Ninh nhận ra rằng, có lẽ từ giờ trở đi trên thế giới này, nàng sẽ là người thân duy nhất của Cố Chỉ Khê. Sau khi ở lại bệnh viện vài ngày, tình trạng của Cố Chỉ Khê dần dần được cải thiện. Cô tỉnh càng ngày càng lâu, lúc đầu chỉ 3 năm phút, sau đó kéo dài 1-2 tiếng, 3-5 tiếng, nói chuyện cũng có thể biểu đạt rõ ràng. Dần dần cô nhận ra Đàm Giai là ai nhưng vẫn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi bị tai nạn. Người lái xe đã bị bắt, một nam nhân có thái độ rất ác liệt, thẳng thừng nói hắn muốn đâm chết Cố Chỉ Khê, hoặc chết cùng cô, một mực không nói những chuyện còn lại. Cảnh sát đã điều tra các mối quan hệ xã hội của hắn, nhưng không tìm thấy điểm giao thoa nào với Cố Chỉ Khê. Điều này thậm chí còn đáng ngờ hơn, một vụ tai nạn giao thông biến thành một vụ án hình sự. Ôn Ninh không có thời gian để tâm đến những chuyện này, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc Cố Chỉ Khê, nhìn thấy tình trạng của người yêu ngày càng tốt hơn, tảng đá lớn mà nàng đang treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ninh bảo, Cố Chỉ Khê nửa nằm trên giường, ống thở oxy mỏng trong mũi đã được rút ra, 2 ngày qua, cô từ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng dần dần thay đổi thành có thể ăn uống bình thường, sắc mặt trở nên tươi tắn hồng hào, đôi mắt trở nên tràn đầy sức sống. Cô nhìn Ôn Ninh rửa bát xong trở về. Vỗ vỗ thành giường, nhếch khóe môi. Lên đây, chúng ta cùng ngủ một giấc đi. Vừa nói, cô vừa đưa tay về phía Ôn Ninh. Không được, Ôn Ninh nắm lấy bàn tay kia, đưa lên môi hôn một cái, ôn nhu dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường này nhỏ, em cấn vào chị không thoải mái, chị ngoan ngoãn ngủ đi, dậy có đồ ăn ngon. Sao lại giống dỗ trẻ con thế? Cố Chỉ Khê nhịn không được mà bật cười. Ôn Ninh đưa tay vén tóc trên trán. Vén ra sau tai, nhéo cằm cô. Bệnh chính là trẻ con, đương nhiên phải dỗ. Chị không thấy cấn, mau lên đây đi, nếu không chị sẽ ngủ không được. Vừa nói, Cố Chỉ Khê vừa tránh sang một bên nhường chỗ cho nàng, tư thế giống như không lên sẽ không bỏ cuộc. Được, Ôn Ninh liên tục đáp lại, Đang định cởi giày thì điện thoại đột nhiên rung lên. Đó là tin nhắn từ đại tỷ. Lạc A50945 đến từ một công ty cho thuê ô tô tên là Thịnh Hưng, lão bản phía sau là Vương Lệ Nhã. Sau đó, có một cú rung khác, tin nhắn văn bản thứ hai đến. Khê Khê có khỏe không? Khoảng 2 giờ nữa tôi sẽ qua đó. Ninh bảo, thấy nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Cố Chỉ Khê vươn tay chộp lấy, oán giận nói. Ngủ không được chơi điện thoại. Lời vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra. Dương Nghi từ bên ngoài đi vào. Cách Trương.